Điều hương bắc nhất thất, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49 Lương Chiết đã lâu không tự lái xe về nhà, trước đây đều là Lục Thanh đón anh, sau đó đưa về chung cư. Anh lại một mình trở về, giờ ở cùng nhau thì cũng tiện, hai người có thể thay phiên nhau. Trên đường vì không phải giờ cao điểm buổi chiều nên không bị tắc đường. Lương Chiết lên đường cao tốc sau đó bật đèn xi nhan. Lát nữa lên đến nơi anh cứ đi tắm trước. Em đi hâm nóng cơm. Lục Thanh nhìn điện thoại, tắt màn hình rồi nói được, sau đó hỏi. Ngày mai có công việc gì không, em hả? Lương Chiết suy nghĩ vài giây. Các em gái phải đi rồi, sáng mai em phải về giúp các em ấy dọn hành lý. Dì có đưa không? Bà ấy mắt không tốt, muốn đến. Lương Chiết nói, em đã ngăn lại rồi. Em bảo sau này còn nhiều cơ hội lắm, hai đứa nó có phải định cư bên đó luôn đâu. Lục Thanh cười cười. Ừ một tiếng, vậy tối nay đi ngủ sớm một chút nhé. Không sao đâu, đưa xong các em gái còn mấy món đồ cần nhập kho nữa. Cuối năm mọi người đều vội về nhà ăn Tết nên không có nhiều lịch hẹn trước. Lương Chiết hỏi, sao vậy? Lục Thanh cười cười nói, không có gì, chỉ là sợ em mệt. Lời này khiến Lương Chiết cũng bật cười. Em đâu có yếu ớt đến thế, lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, những chuyện này đều không đáng kể gì. Bao nhiêu áp lực cũng từng trải qua rồi. Không có gì đáng để nói mệt. Khi Lương Chiết xuống xe, anh theo bản năng nhíu mày. Cảnh cha Lục Thanh tìm anh hiện ra trước mắt, không thể nói là quên bẵng đi được. Dù sao những lời đó quá chói tai, Lương Chiết không thể quên. Vào thay giày trước đi. Lục Thanh mở cửa, đối phương bước vào trước. Anh đã thay cho em một đôi dép lê mới rồi, để ngay trên giá bên cạnh đấy. Lương Chiết khẽ đáp, trong đầu anh toàn là những chuyện vừa xảy ra, rất hỗn loạn. Không muốn nghĩ mà vẫn cứ vô thức nghĩ tới. Anh gãi gãi đầu, khom lưng tìm. Để em xem anh để chỗ nào rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau đã bị áp sát. Lục Thanh cúi xuống, tựa đầu vào vai anh. Vòng tay qua eo anh hỏi có chuyện gì. Lương Chiết, anh biết mà. Lục Thanh đứng thẳng người, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cằm Lương Chiết. Anh vẫn luôn biết, hôn môi thật là một điều kỳ diệu. Linh hồn cũng có thể giao lưu qua đó. Họ hôn nhau một lát. Môi răng chạm vào nhau, Lương Chiết nắm chặt lấy, Lục Thanh liền hôn mạnh hơn. Không khí xung quanh đặc quánh, quấn quýt vào nhau. Cánh cửa phía sau không biết đã đóng từ khi nào. Lương Chiết và Lục Thanh từ tủ giày va vào cửa, rồi lại va vào chiếc bàn bên cạnh. Cuối cùng, khi Lương Chiết cúi đầu bình phục hô hấp, Lục Thanh lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh. Lương Chiết, em đi tắm trước đi. Lục Thanh nói, anh đi hâm nóng cơm. Có gì khác nhau à? Lương Chiết vui vẻ. Lục Thanh nói có chứ. Giọng hắn vẫn tử tính, trầm ấm bên tai. Lát nữa anh sẽ cho em một bất ngờ. Lương Chiết càng vui hơn, định hỏi là gì thì đã bị đẩy vào phòng tắm. Nói sao nhỉ? Ở tuổi này rồi mà yêu đương cứ như trẻ con vậy. Cũng thú vị thật. Anh vào phòng tắm, khi vòi sen chảy xuống liền suy nghĩ chuyện này. Anh không tắm nghiêm túc lắm, sột soạt vài cái rồi tắt nước bước ra. Khi dùng khăn tắm lau tóc thì thấy trên bồn có đặt một bộ đồ ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Trong bếp vọng ra một chút tiếng động, nghe có vẻ Lục Thanh đang nấu ăn. Lương Chiết đi đến, đúng lúc này, anh nhìn thấy trên bàn có hai chiếc chai màu đen, bóng loáng, rất có cảm giác. Đến khi Lương Chiết cầm lên, mới phát hiện nhãn trên đó viết. 4 mùa, 4 season, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lương Chiết dừng lại trên đó, đúng lúc này. Anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Bất ngờ, Lương Chiết quay đầu nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh, thích không? Lương Chiết liền cười, không khách sáo hay ngượng ngùng gì, dù trong lòng vui vẻ nở hoa. Anh cầm lấy chai nước hoa, mở nắp rồi nhỏ một chút lên giấy thử hương, nhẹ nhàng phẩy nhẹ ở chóp mũi. Thơm thật, Lương Chiết thuận thế kéo quần áo Lục Thanh, đưa giấy thử hương về phía hắn. Sao lại gọi là 4 mùa, xuân hạ thu đông? Đều gói gọn trong chai này. Lục Thanh ôm lấy anh. Hương hoa, đại dương, hoàng hôn và núi tuyết. Lương Chiết cười cười. Thật sự rất thơm. Vậy sau này sẽ điều chế nhiều hương hơn. Lục Thanh cũng cười theo. Khóe mắt lộ ra những nếp nhăn nhàn nhạt khi cười. Em muốn gì anh sẽ điều chế cái đó. Lương Chiết thuận thế xoa hương lên sau tai. Anh biết em muốn gì mà. Lục Thanh liền cười. Anh biết là gì. Đừng giả vờ không biết chứ thầy Lục. Lương Chiết ghé sát hôn nhẹ khóe miệng Lục Thanh. Anh biết em muốn gì mà. Lời này nói đến đây là vừa đủ. Lương Chiết lại hôn Lục Thanh một cái, rồi quay người đi đến bồn rửa mặt. Những thứ Lục Thanh chuẩn bị cho anh đều đặt trên bàn, thậm chí vừa rồi tranh thủ lúc anh tắm, còn giúp anh nặn kem đánh răng. Lương Chiết rất tự nhiên đón lấy, cúi đầu vừa xúc miệng vừa nói. Ngày mai là ra tòa, thế thì không khéo rồi, các em gái mới đổi vé máy bay. Lương Chiết cầm khăn tắm, em xem thời gian rồi sẽ đến. Không cần, Lục Thanh đưa nước xúc miệng qua, tựa vào bồn rửa mặt, khẽ chạm vào đuôi tóc Lương Chiết. Đến ngày hôm sau, Lương Chiết và Lục Thanh thức dậy gần như cùng lúc. Phiên tòa diễn ra vào buổi chiều, nhưng Lục Thanh và các thầy cô ở phòng làm việc phải đi chuẩn bị một chút. Lương Chiết cũng khoảng hơn 10 giờ mới đi, hai người cùng nhau xuống quán ăn sáng. Ăn xong, Lục Thanh một mình bắt taxi đi, Lương Chiết đóng gói hai suất đậu hũ hoa và bánh bao nấm hương, định mang cho các em gái ăn bữa trưa sớm. Lương Chiết đã gửi tin nhắn cho các em gái, nói đến nơi sẽ gọi điện. Không đợi được phản hồi ngay lập tức như mọi khi, Lương Chiết không để ý, nhìn WeChat một lát rồi đóng màn hình điện thoại. Thời gian cũng gần 10 giờ, các em gái vẫn chưa trả lời. Lương Chiết cầm áo khoác bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên chai nước hoa trên bàn. Bốn mùa, cùng anh đi qua xuân hạ thu đông, hạ ấm đông lạnh. Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một cái. Lương Chiết sững sờ, ngay cả chai nước hoa bốn mùa cũng bị đổ một chút. Lương Chiết nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng nói lo lắng của các em gái. Anh ơi, anh đang ở đâu? Lương Chiết, sao vậy? Bệnh viện vừa gọi điện đến. Các em gái nói, không biết ai nói mà mẹ đã biết chuyện anh và Lục Thanh ở bên nhau rồi. Bây giờ bọn em đang ở bệnh viện với mẹ đây. Cách chương.